Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 85, thế giới thứ 5 nam chính Lạc Ảnh Đế có 6 người tình. 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đặt câu hỏi ở ván thứ 2 là Trần Hàm Vân. Còn người trả lời là Tưởng Thịnh. Cô đưa ánh mắt long lanh nhìn Tưởng Thịnh, dịu dàng hỏi, xin hỏi anh Tưởng, mẫu người lý tưởng của anh là gì à? Tưởng Thịnh hơi nhướng mày. Theo phản xạ nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi đối diện. Rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi là đạo diễn, đương nhiên tôi thích những người có thể truyền cảm hứng cho tôi rồi. Mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, vì ánh mắt của Tưởng Thịnh vừa rồi hoàn toàn không giấu giếm. Rõ ràng là đang nhìn về phía Trần Hàm Vân, mà câu trả lời của anh cũng khiến người ta suy diễn. Trần Hàm Vân ngoài mặt vẫn điềm nhiên. Vậy Hàm Vân xin chúc anh Tưởng sớm tìm được người trong lòng. Nhưng bàn tay đang nắm chặt của cô dưới bàn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gần như đã bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Trò chơi tiếp tục, lần lượt Yến Vân Sơn, Kiều Thiên Phi và những người khác đều được chọn làm người hỏi và người trả lời. Câu hỏi đa phần liên quan đến chuyện tình cảm trong quá khứ hoặc người mình từng thích. Tuy nhiên, suốt quá trình đó, Trầm Ngư vẫn như người ngoài cuộc. Không ai hỏi cô cũng không có cơ hội được hỏi ai. Ban đầu Trầm Ngư còn tưởng mình gặp may, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây là show truyền hình thực tế. Nếu xét một cách khách quan, những người được lật bài cao hay thấp đều có nhiều cơ hội xuất hiện hơn trên sóng. Họ mới thực sự là người gặp may, nghĩ vậy, cô càng thấm thía thêm về cái vận đen của mình, rồi bất giác nở một nụ cười bất lực. Trò chơi tiếp tục thêm một vòng nữa. Sau khi lật bài, mọi người đều kinh ngạc, lại là anh Yến nữa. Nhưng lần này, người hỏi là Lâm Ngư. Trước màn hình giám sát, Tần Văn Trung cau mày. Sau đó, ông lặng lẽ gọi một nhân viên đến, thì thầm vài câu, người kia lập tức hiểu ý, lặng lẽ đi đến chỗ người chia bài. Trao đổi ánh mắt kín đáo vài lần, cô nhân viên chia bài gật đầu nhẹ, coi như đã hiểu. Trong phòng khách, Lâm Ngư cầm trên tay lá ca cơ, nửa cười nửa không nhìn Yến Vân Sơn bên cạnh. Cô khẽ cong môi đỏ thắm, mở lời, xin hỏi anh Yến, tổng cộng anh đã có bao nhiêu bạn gái rồi? Ánh mắt mọi người lập tức dồn hết lên người Yến Vân Sơn. Ngay cả các fan vốn chỉ mê nhan sắc của hắn cũng nghiêm túc dựng tay nghe ngóng. Từ trước đến nay, Yến Vân Sơn giữ đời tư rất kín. Ngoài Trần Hàm Vân ra, hắn chưa từng dính tin đồn với ai. Vì vậy, fan rất tò mò về đời sống tình cảm của hắn. Trầm Ngư cũng nhìn hắn đầy hứng thú, muốn xem hắn sẽ trả lời ra sao. Nếu hắn trả lời thật, dù có là chồng quốc dân với hơn 100 triệu follow Weibo, thì chuyện từng có 6 bạn gái cũng đủ để ảnh hưởng đến hình tượng. Hình tượng, sát gái, có thể được yêu thích, nhưng cũng tùy đối tượng. Với Yến Vân Sơn, người vẫn luôn giữ phong thái thần bí, dịu dàng, thì cái danh trai hư hoàn toàn không có lợi, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại. Nghĩ đến đây, Trầm Ngư không khỏi liếc nhìn Lâm Ngư, người vừa phá lệ hỏi một câu khác hẳn cố chuyện gốc. Trong cốt truyện gốc, lúc rút trúng Yến Vân Sơn, Lâm Ngư đã hỏi hắn có từng hối hận vì chuyện gì chưa? Câu trả lời của hắn là, điều hắn hối tiếc nhất trong đời là một lựa chọn lúc 18 tuổi. Và lựa chọn đó chắc chắn không liên quan đến Lâm Ngư. Vì năm hai người gặp nhau hắn đã 19 tuổi, Lâm Ngư tất nhiên hiểu rõ mình không phải người được nhắc đến. Vì vậy trong cố chuyện gốc, cô ấy vô cùng đau lòng, từ đó sinh ra đố kỵ sâu sắc với Trầm Ngư, người luôn được hắn đối xử đặc biệt. Trầm Ngư không biết tại sao lần này Lâm Ngư lại hỏi khác, nhưng cô cảm thấy như vậy càng tốt, cốt truyện càng lệch, cô càng vui. Lâm Ngư cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang liếc nhìn Trầm Ngư, rồi khẽ gật đầu. Yến Vân Sơn suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu đáp bằng giọng ôn tồn. Cả đời này, tôi chỉ từng thích hai người con gái. Ánh mắt dịu dàng của hắn lướt qua từng khuôn mặt trong phòng. Có thể là đang nhìn Trầm Ngư, có thể là đang nhìn Lâm Ngư, cũng có thể là Trần Hàm Vân hoặc người nào khác. Anh Yến thật phong độ. Cô gái anh thích nhất định là người rất may mắn. Giọng nói ngọt ngào của Cố Dai Dai phá tan bầu không khí yên lặng. Dù nghĩ thế nào, những người khác cũng đều hùa theo. Trong livestream, có không ít fan của Yến Vân Sơn bắt đầu thấy hụt hẫng. Vậy là anh Yến đã từng có hai mối tình rồi sao? Hai, lúc nghe tin anh ấy tham gia anh và cô ấy hai. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Nhưng khi thật sự nghe anh ấy nói từng thích người khác, lòng tôi vẫn thấy hụt hẫng. Ôm các chị em một cái. Thật ra từ đầu tôi đã không muốn anh Yến tham gia chương trình này. Tôi cảm thấy trong giới giải trí hiện nay chẳng có nữ minh tinh nào xứng đôi với anh ấy cả. Nhưng tôi cũng biết anh Yến đã đến tuổi này rồi. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã có hai đứa con rồi. Nên không thể không yêu đương mãi được. Tôi chỉ mong nếu thật sự anh ấy muốn kết hôn, thì người đó nhất định phải chịu được sự xét nét của tập thể fan chúng ta. Một cách vô thức, mọi người đều mặc định hai cô gái mà Yến Vân Sơn nhắc tới chính là hai mối tình trong đời hắn. Đó chính là sự khôn khéo của Yến Vân Sơn. Ngoài Trầm Ngư, Lâm Ngư và Trần Hàm Vân, những người hiểu rõ con người thật của Yến Vân Sơn, thì cho dù hai người bạn gái cũ mà hắn từng hẹn hò cũng có mặt ở đây. Nghe thấy câu nói đó, họ cũng sẽ vô thức cho rằng một trong hai cô gái được nhắc đến chính là mình. Người còn lại, dĩ nhiên, là mối tình đầu, ngay cả người bạn gái thứ sáu là Cố Dai Dai cũng từng nghe hắn nói đến. Ngay cả khi sau này có ai đó bóc phốt Yến Vân Sơn từng có 6 bạn gái, hắn chỉ cần tuyên bố rằng mình chưa từng thật lòng với họ, hoặc là đã sai lầm trong việc đánh giá tình cảm đối phương dành cho mình. Không biết cách từ chối, không muốn làm tổn thương họ bằng những lời phũ phàng. Tóm lại là còn trẻ, chưa đủ chín chắn, vì thế mới dẫn đến hậu quả hôm nay. Và bản thân hắn vô cùng hối hận, mong fan hãy tha thứ cho mình. Hắn còn từng nói riêng với những người bạn gái cũ của mình rằng, nếu em thật lòng yêu anh, thì giờ đây khi anh đã tìm thấy hạnh phúc thật sự, lẽ ra em phải chúc phúc cho anh mới đúng chứ. Trong cốt truyện gốc, hắn đúng là đã làm như vậy. Khi những cô gái không chấp nhận việc hắn quay lại với nguyên chủ và lên tiếng vạch trần sự thật, hắn lập tức vào vai nạn nhân trước mặt mọi người, khiến mọi việc trôi qua trong yên ắng. Sau đó, hắn tận dụng cơ hội tái hợp với nguyên chủ để đẩy mạnh hình tượng, gương vỡ lại lành, ra sức thể hiện sự nỗ lực của mình trong việc giành lại tình yêu chân thành, khiến dư luận nghiêng hẳn về phía mình. Đàn ông mà, ai chẳng từng có một thời nông nổi. Quan trọng là bây giờ họ biết sai và đã sửa. Chỉ một câu nói như vậy, tất cả những tổn thương mà các cô gái kia từng chịu đựng vì Yến Vân Sơn đều bị quét sạch. Sau khi Yến Vân Sơn trả lời, khóe môi Lâm Ngư hơi nhếch lên, nhưng cô ấy không nói gì thêm. Nhân viên nữ lại tiếp tục chia bài. Trầm Ngư là người thứ ba. Khi bài được chia đến tay cô lật lên nhìn, lá ây đỏ chói hiện ra khiến cô không kìm được bật cười khẽ. Cô liếc nhìn nhân viên chia bài, tay người đó tuy trông thành thạo, nhưng rõ ràng tâm lý còn yếu. Bị ánh mắt của Trầm Ngư nhìn tới, tay cô ấy khẽ run khi chia bài cho Tống Sinh, nhưng dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, sơ suất một chút cũng chẳng sao. Lần này, Trầm Ngư là người cầm bài thấp nhất, còn Yến Vân Sơn thì rút được lá 10 cơ, cao nhất trong 8 người. Yến Vân Sơn mỉm cười, chơi nãy giờ rồi, cuối cùng cũng đến lượt tôi được hỏi Trầm Ngư một câu. Cố Dai Dai hỏi, vậy anh Yến muốn hỏi gì Trầm Ngư vậy? Yến Vân Sơn cúi mắt, giọng nhẹ nhàng, Trầm Ngư, năm bao nhiêu tuổi là năm đáng nhớ nhất đối với em? Nghe xong câu hỏi, Trầm Ngư nghiêm túc suy nghĩ, nếu nói đến bản thân cô, thì đúng là có rất nhiều chuyện khó quên. Ngày cô phát hiện thể chất đặc biệt của mình, ngày bị cha mẹ và họ hàng vứt bỏ, ngày được người mà cô từng căm ghét cứu sống, ngày lần đầu gặp Sở Hàn Tiêu và ba người còn lại, rồi ngày cô bị cuốn vào trận chiến của họ và chết. Nhưng nếu nói đến Trầm Ngư của thế giới hiện tại này, thì chỉ có một điều để lại ấn tượng sâu sắc, chính là ngày hôm qua, năm 25 tuổi, Yến Vân Sơn nghe xong đáp án này, không biết trong lòng nghĩ thế nào, nhưng môi hắn lại bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Trong khi tổ đạo diễn vẫn đang quay hình, thì trên Weibo, một chủ đề có tiêu đề, tại sao Tống Trầm Ngư lại xui xẻo thế trong anh và cô ấy hai? Từ hạng 50 dần leo lên top đầu trending, Tống Trầm Ngư là ai vậy? Đối với phần lớn cư dân mạng, cái tên Trầm Ngư vẫn còn rất xa lạ. Mặc dù anh và cô ấy hai đã được quảng bá khá rầm rộ trên các nền tảng livestream trong hai ngày gần đây, nhưng đa số mọi người không có thời gian để ngồi xem livestream suốt mấy tiếng đồng hồ. Để tiết kiệm thời gian, hầu hết đều chọn đợi khi chương trình chính thức phát sóng rồi mới xem. Hôm nay mới là ngày đầu tiên ghi hình, tổ đạo diễn vẫn đang dựng tập đầu, nên những ai không thích livestream thì chỉ có thể xem đoạn teaser được tung ra hôm qua. Trong số 8 khách mời của mùa này, độ nổi tiếng của Trầm Ngư gần như không đáng kể. Vì vậy, dù đạo diễn Tần Văn Trung rất tin tưởng vào cô, nhưng trong đoạn teaser hôm qua, Trầm Ngư chỉ xuất hiện vài giây thoáng qua. Thế nên, khi cư dân mạng nhìn thấy cái tên Trầm Ngư trên bảng hot search, ban đầu còn ngơ ngác, sau mới nhớ ra đó là ai, và không khỏi cảm thấy khó chịu. Lại thêm một diễn viên không tên tuổi muốn trèo lên bằng cách gây chú ý. Tần Tiểu Mãn là một trong số những cư dân mạng đó. Cô là dân văn phòng, cả ngày bị xếp hành, tan ca thì phải vội đi đón con. Thời gian duy nhất có thể thở phào chính là khoảng ngắn giữa lúc tan làm và giờ đón con. Trong lúc đó, cô thường tranh thủ chơi game, lướt Weibo, xem hot search. Là fan trung thành của anh và cô ấy mùa đầu, Tần Tiểu Mãn đã háo hức đợi mùa 2 từ khi có tin đồn. Đặc biệt khi chương trình công bố dàn khách mời toàn trai đẹp. Với thân là fan lâu năm của Kiều Thiên Phi, cô càng háo hức chờ đến ngày phát sóng. Và lý do cô không ưa Trầm Ngư rất đơn giản. Cô cảm thấy một diễn viên hạng C như Trầm Ngư không thể nào tự nhiên leo lên hot search được. Chắc chắn là mua hot search. Phần lớn cư dân mạng đều cực kỳ khó chịu với kiểu dùng tiền mua chủ đề hot để câu kéo người xem. Đặc biệt là cái kiểu không biết tiết chế, leo luôn lên top 1, như sợ người ta không biết là mình mua vậy. Nghĩ tới đây, Tần Tiểu Mãn thậm chí thấy khá hứng thú, định nhấn vào xem thử xem dân mạng đang chửi Trầm Ngư ra sao. Thế nhưng, khi đọc các bình luận bên dưới, nét mặt cô bỗng cứng lại. Cứu tôi với, ban đầu định vào chửi mà giờ tôi cười muốn sặc luôn. Xin lỗi nhé, không cố ý đâu, mà cô gái xinh đẹp này thật sự xui xẻo quá. Tội ghê, xui gì mà xui dữ vậy trời. Giờ mới hiểu vì sao một con cuồng nhan sắc như tôi lại chưa từng biết đến cô ấy trước đây. Gì đây, phiên bản đời thực của... Cả đời làm nghệ sĩ, cuối cùng vẫn là người qua đường. Cái quái gì vậy? Tần Tiểu Mãn càng đọc càng không hiểu. Cuối cùng cô không nhịn được, bấm vào video được đăng bởi một blogger giới giải trí mà trước giờ cô chưa từng quan tâm. Video bắt đầu bằng cảnh trong teaser anh và cô ấy hai. Khi Trầm Ngư giới thiệu bản thân, xin chào mọi người, tôi là Tống Trầm Ngư. Cô gái với nét đẹp sắc sảo nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười dịu dàng cất lời. Ngũ quan của cô ấy quá hoàn hảo, đến mức dù thái độ khi tự giới thiệu vô cùng lạnh lùng, thì vẻ đẹp của cô vẫn khiến trái tim phần lớn người xem rung động ngay lập tức. Đẹp quá, Tần Tiểu Man lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên cô thấy ngoại hình của Trầm Ngư. Hai ngày qua cô bận túi bụi, không có thời gian xem đoạn trailer mà ekip chương trình đã tung ra. Thậm chí, danh sách các khách mời nữ tham gia anh và cô ấy hai cũng chỉ được cô biết đến khi đang đón con ở cổng trường. Tiện thể tám chuyện với mấy bà mẹ khác. Video tiếp tục phát, sau phần giới thiệu là loạt hình ảnh được cắt ra từ livestream. Do điều khoản bảo mật, khán giả xem trực tiếp không được phép quay lại video nội dung chương trình. Tuy nhiên, để quảng bá cho chương trình, ekip chương trình không cấm chụp màn hình. Những hình ảnh trong video của blogger này chính là lúc Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi rút được 4 lần liên tiếp. Cảm ơn đã ghé thăm. Vào sáng nay, giống như bao người khác, tôi cũng đã tận mắt thấy Tống Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi rút được 4 gói trống liền khi xem livestream. Khi đó, trong lòng tôi cũng chửi thầm ekip chương trình đúng là viết kịch bản ngu xuẩn. Còn nghi ngờ đạo diễn Tần có phải bị lừa đá vào đầu hay không? Cho đến khi gì, Tần Tiểu Man không nhận ra mình đã vô thức bị cuốn theo mạch kể chuyện của blogger kia. Cho đến khi, với tư cách là một kẻ cuồng sắc đẹp, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ ngắm Trầm Ngư, liền quyết định lên mạng tìm lại các bộ phim và chương trình trước đây mà cô từng tham gia để xem lại. Kết quả là tôi phát hiện, ngoài việc cô gái này từng ký hợp đồng với công ty giải trí Bảo Hoa cách đây 7 năm, tôi hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ tác phẩm nào của cô ấy trên mạng. Các bạn có tưởng tượng được cảm giác sốc của tôi lúc đó không? Tần Tiểu Man gật đầu đồng tình. Công ty giải trí Bảo Hoa là một công ty đào tạo ngôi sao nổi tiếng trong giới. Với nhan sắc xuất chúng thế này, làm sao họ có thể bỏ qua một viên ngọc quý như vậy mà không để cô tỏa sáng? Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm fan cuồng nhan sắc, Tần Tiểu Man cho rằng, cho dù cô gái trẻ này không có chút khả năng diễn xuất nào, thì chỉ cần biết chớp mắt, biết hít thở, làm một mỹ nhân yên tĩnh, thanh tao thôi cũng đã đủ để nổi tiếng trong giới giải trí. Cho dù không thể nổi đình nổi đám, thì ít nhất cũng không thể vô danh như hiện tại. Điều này thật sự quá khó tin. Cách chương.